Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, Phương Bắc Tổ Đình. Tiến hóa thịnh hội, chỗ có trung cực chi cảnh, người đều choáng váng, một đôi mắt, một cái tiếp theo một cái trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh dị, hoàn toàn nhìn không ra. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa mới có phát sinh cái gì không người đâu? Người làm sao không thấy? Kịp phản ứng chỗ có trung cực chi cảnh. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, gương mặt yên lặng cùng chấn động. Vừa mới còn chuẩn bị ngôn ngữ mỉa mai. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt giễu cợt bọn họ. Giờ phút này nhìn nhau mà trông. Một câu, đều cũng không nói ra được. Chỉ muốn hỏi hai chữ, người đâu người này, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, bọn họ mà ngay cả làm sao biến mất, đều không nhìn thấy, bay mất có thể cái này sao có thể. Trên viên tinh cầu này, có vô cùng cường đại trật tự, áp chế phía dưới, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ chính là 4 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Cùng 1 tôn siêu tổ cấp cường giả chỗ lưu lại thiên địa quy tắc. Không đạt huyền tổ tầng thứ, liền không có khả năng ngự không phi hành. Nhưng vừa mới, bọn họ tất cả mọi người thế nhưng là đều tận mắt nhìn thấy. Liễu Thần Băng, 1 tôn thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, 1 tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, tự mình nhận lấy đệ tử, đều chỉ có thể ngự không phi hành. Chậm rãi hướng bắc mới tổ đình phương hướng bay đi. Có thể hai nữ nhân kia cùng bọn hắn đồng dạng thân là trung cực chi cảnh. Làm sao có thể? Thuấn Di, đúng, cũng là Thuấn Di. Vừa mới bộ kia thình lình xảy ra, còn giống như quỷ mị biến mất tốc độ. Ngoại trừ Thuấn Di, bọn họ thực sự nghĩ không ra. Có những chữ khác ngữ có thể dùng đến hình dung bọn họ vừa mới nhìn đến một màn kia. Hai cái trung cực chi cảnh người sống sờ sờ, lại trong nháy mắt liền tại bọn hắn trước mắt biến mất vô ảnh vô tung. Liền thời gian trong nháy mắt cũng chưa tới, liền biến mất liền một tia khí tức, đều không thừa hạ. Cái này gặp quỷ sao? Vẫn là bọn hắn vừa mới đều nhìn sai rồi, nhưng cái này cũng không có khả năng a. Nếu là thật sự chính là khó có thể tưởng tượng cường giả. Vừa mới Liễu Thần Băng, sao sẽ còn xưng hô hắn con kiến hôi hai chữ vẫn là. Giờ khắc này, đột nhiên, chỗ có trung cực chi cảnh trong đầu, đều xuất hiện một người khác, vừa mới đứng tại hai nữ nhân kia bên cạnh, cái kia không có chút nào tu vi bạch y nam nhân. Chẳng lẽ, có thể nghĩ lại không thể. Đạo lý vẫn là một dạng, chẳng lẽ vừa mới Liễu Thần Băng nhìn không ra làm cho Liễu Thần Băng cũng nhìn không ra tồn tại. Cũng chỉ có tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhưng cao cao tại thượng tổ đế cấp sinh mệnh thể, bên người làm sao có thể chỉ đem hai cái chỉ là trung cực chi cảnh còn xem ra. Cũng là đi tham gia phương Bắc tổ đình tổ chức tiến hóa thịnh hội. Chí cao đồng dạng tồn tại tổ đế cấp sinh mệnh thể. Như thế nào lại vừa ý bực này thịnh hội cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Bỗng nhiên, chỗ có trung cực chi cảnh, cũng nhịn không được thân thể dùng mình một cái. Nhất thời trực giác phía sau lưng rét căm căm, chỉ sợ vừa mới không biết cái gì thời điểm. Thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật Liễu Thần Băng, lại đường cũ trở về, nhất trưởng đem mấy người kia, cho trong nháy mắt đập thành cho tàn. Liền thì tạo thành bọn họ thị giác lên sai lầm cảm thú. Trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Nguyên lai nghe đồn không phải thật sự. Liễu Thần Băng không chỉ có tính cách cao ngạo, còn hết sức tự phụ. Căn bản không cho phép người bên cạnh cùng ở trong mắt nàng xem là kiến hôi đồng dạng tồn tại tu sĩ đáp lời. Bốn phía chỗ có trung cực chi cảnh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn một chút vừa mới Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao đứng địa phương, tất cả đều ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, không nghĩ tới hai tôn trung cực chi cảnh, đều còn không có bước vào phương Bắc Tổ Đình, tham gia tiến hóa thịnh hội, liền giữa đường, bị Liễu Thần Băng một trưởng vỗ thành cho tàn. Nhìn một lúc sau, chỗ có trung cực chi cảnh, lại tiếp tục hướng về phương Bắc Tổ Đình phương hướng, tiếp tục tiến lên. Đối với những thứ này trung cực chi cảnh, cũng chỉ có thể dùng hai chân. Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Tổ Đình, trấn giữ viên tinh cầu này, căn bản không cho phép bất kỳ tu sĩ nào, kỵ thần thú làm vì mình đi bộ công cụ. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đây cũng là một đầu không thể nghi ngờ luật thép. Liền cưỡi ngựa đều không được, chỉ bất quá, toàn bộ tiến hóa điểm tựa cũng không biết. Kỳ thật đây là bởi vì tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể bên trong có một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính là có thập trảo kim long tu luyện mà thành, là vì thú, cho nên vô luận kỵ thần thú, vẫn là cưỡi ngựa, đều là một đầu không nhỏ cấm kỵ, nhưng cũng còn tốt, cũng giới hạn tại trên viên tinh cầu này, cứ việc lộ trình xa xôi, đối với đạt tới trung cực chi cảnh tu sĩ, còn không tính khó khăn. Mặc dù so ra kém ngự không phi hành, nhưng chỉ dựa vào bản thân tốc độ, cũng đã so bất luận cái gì thần thú tốc độ, đều còn nhanh hơn không ít. Đương nhiên Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, lại làm sao có thể thật là bị cái gì thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Liễu Thần Băng đập thành cho tàn. Các nàng chẳng qua là bị Sở Lăng Tiêu lực lượng trong nháy mắt thì mang đi tại chỗ thôi. Đừng nói là mấy cái tôn trung cực chi cảnh, chính là thiên tổ, tổ đế cấp sinh mệnh thể, siêu tổ cấp, thậm chí lại hướng lên hỗn độn cảnh, hồng mông cảnh, đều khó có khả năng phát giác được có cái gì dị dạng. Một giây sau, Sở Lăng Tiêu ba người liền xuất hiện ở một tòa treo lơ lửng giữa trời to lớn thành bảo trước mặt. Đó là một tòa tản ra ngập trời thần thánh quang mang. Bốn phía đều có các loại quý hiếm thần thú bay lượn thành bảo. Có hoàng kim cổ long, cũng có cửu thiên phượng hoàng, càng còn có mọc ra một hai cánh thần thú bạch hổ. Cao giống như núi cao to lớn thần thú huyền vũ, khí thế rộng rãi, vô cùng hào hùng khí thế. Nếu không phải cái kia sừng sững tại cửu khung thiên đỉnh phía trên lơ lửng phương Bắc Tổ Đình bốn chữ lớn, còn thật nhìn không ra nơi này chính là cái kia cái gọi là phương Bắc Tổ Đình tọa lạc chi địa. Bởi vì xa xa nhìn lại giống như là đi vào phàm nhân thế giới bên trong vườn bách thú. Chỗ khác biệt chính là nơi này đều là một đám thiên địa thai nghén mà thành thần thú. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người lung lay đầu, liền hồi thần lại, mới vừa rồi bị Sở Lăng Tiêu mang rời khỏi tại chỗ. Kỳ thật liền hai người bọn họ tự thân đều chưa kịp phản ứng, đợi đến các nàng lần nữa mở hai mắt ra về sau, mới phát hiện giờ phút này các nàng đã đi tới tòa này phương Bắc Tổ Đình, không khỏi ở giữa, tà hoa yên khí tức càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhất thời nhìn về phía phương Bắc Tổ Đình nội bộ. Bởi vì tiến hóa thịnh hội nguyên nhân, phương Bắc Tổ Đình treo đứng ở hư không bên trong cổ cửa đã sớm đã mở ra, bốn phương thiên địa, sơn mạch như rừng cây đồng dạng, khắp nơi trên đất mà sinh. Bên trong mỗi một sợi khí tức từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, đều có thể nhìn đến từng cây thánh dược tỏa ra. Mặc dù không phải cái gì vô thượng thánh dược, nhưng tầng thứ lại là mỗi một gốc đều tối thiểu có thể cầm một giới chỉ là phàm nhân ăn, đều có thể lập tức siêu việt tiên cấp. Mà giờ khắc này, cuồn cuộn không dứt tu sĩ đều theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, đi vào phương Bắc Tổ Đình nội bộ, có thể tham gia 100.000 năm mới cử hành một lần tiến hóa thịnh hội. Thấp nhất cũng phải là trung cực chi cảnh, trừ cái đó ra, tất cả đều là một đám tổ cấp. Chỉ bất quá, làm Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người ánh mắt theo phương Bắc Tổ trong đình lần nữa nhìn qua trong tích tắc, sắc mặt nhất thời thì thay đổi, chỉ thấy một tòa vết rỉ loang lổ lồng sắt bên trong. Chính khóa lại một cái vết máu đầm đìa cửu vĩ màu đỏ hồ ly. Làm bộ đáng thương ánh mắt, tràn đầy e ngại cùng nhỏ yếu, giống như có lẽ đã thụ kích thích rất lớn. Mỗi khi có người theo nó bên người đi qua thời điểm, đều không tự kìm hãm được cuộn tròn rụt lại thân thể. Tại cái kia run lẩy bẩy, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người vừa muốn nói chuyện, bên tai thì truyền đến một đạo nhàn nhạt âm thanh. Chư vị, cũng là tham gia ta Phương Bắc Tổ Đình Tiến Hóa Thịnh Hội a. Làm sao còn không đi vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,